Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, sau khi Điền Điền chảo chu, thời gian chịu tang của Trử gia cũng qua, cởi đồ tang, cúng bái, chính thức gia hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hiếu, kết thúc thời gian chịu tang. Cách chương.